Mặt quay về phía Từ Tử Lăng, chính là mặt có vẽ hình tuyệt thế mỹ nữ của Ma Môn, đồng thời cũng là đối thủ của Sư Phi Huyên, Loan Loan, một góc khác là hình vẽ của danh kỹ tài sắc vẹn toàn, phong tình lai láng Thượng Tú Phương. Từ Tử Lăng chắp tay đứng thẳng, thấy Hầu Hy Bạch không trả lời mình, bèn mỉm cười nói tiếp. Xem ra Hầu Huynh không muốn trả lời câu hỏi của tại hạ rồi. Tiểu đệ đột nhiên có một ý nghĩ rất lạ, chính là nếu một trong hai chúng ta đột nhiên vinh thăng tiên tịch ở đây thì đảm bảo người trong giang hồ sẽ không ai hay biết đâu nhỉ. Hầu Hy Bạch phì cười nói, ý nghĩ này của Từ Huynh thật vô cùng tuyệt diệu, chỉ hận là tiên giới vô môn, không để cho người ta vào tùy tiện như vậy đâu. Tại hạ chỉ sợ Từ Huynh mộng tưởng thành không mất thôi. Khóe miệng Từ Tử Lăng thoáng hiện một nụ cười hờ hững, thản nhiên như không nói lại tiên giới vô môn hay hữu môn, thậm chí là có tiên giới hay không, tiểu đệ cũng căn bản chưa từng có bất kỳ tưởng tượng hoặc kỳ vọng gì hết, thế nên lấy đâu ra mộng mà thành không. Thậm chí là đối với chuyện sinh sinh tử tử từ mỗ đây cũng rất thờ ơ, Hầu Huynh có hứng thú thử xem không? Hầu Hy Bạch cuối cùng cũng biến sắc, song mục sáng rực lên như điện, tiết tấu phẩy quạt càng lúc càng phức tạp nhưng lại không hề rồi loạn. Nếu không phải là Từ Tử Lăng mà cao thủ trình độ kém hơn một chút thì chỉ e đã không kiềm chế được mà xuất thủ tấn công trước rồi. O không ô, Khấu Trọng nằm trên giường nhưng không có cách nào nhắm mắt ngủ yên được. Gã cứ mở mắt, góc chuyện audio.com. Chừng chừng nhìn lên nóc khoang, trong lòng chĩu nặng một bầu tâm sự. Gã nghĩ đến quan hệ của mình và Đỗ Phục Huy. Đỗ Phục Huy có thể nói là người đầu tiên coi trọng gã, cho rằng gã có thách kế thừa Hương Hòa và sự nghiệp của y, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà gã đã cự tuyệt hảo ý của y. Năm đó y chịu thả cho Khấu Trọng rời khỏi Lịch Dương, đã đủ thấy y có khí phách hơn người, để lộ ra tình ý chân thành tha thiết không phù hợp với tác phong vốn có của y từ trước tới giờ. Khấu Trọng đã hồi báo y bằng cách cố thủ Cảnh Lăng 10 ngày 10 đêm, làm Đỗ Phục Huy chỉ có thể thắng thảm một trận. Hôm nay gã lại đi phá đại kế công hạ giang đô của Đỗ Phục Huy, nghĩ lại thật khiến người ta phải buồn lòng. Ái tướng tên Trần Thịnh kia của y với gã hoàn toàn vô cừu vô oán, không quần không biết. Nhưng đêm nay gã lại tìm đủ trăm phương ngàn kế để dồn y vào chỗ chết, hòng đốt cháy ngọn lửa giận của Đỗ Phục Huy, tất cả đều vì bá nghiệp tranh thiên hạ mà bất chấp thủ đoạn, không chuyện gì là không dám làm. Tranh thiên hạ chính là như vậy. Có điều, nếu để chuyện năm xưa lặp lại một lần nữa, gã vẫn sẽ cự tuyệt đề nghị và hảo ý của Đỗ Phục Huy. Nguyên nhân thực sự là vì Đỗ Phục Huy quá mất lòng người, còn gã thì càng không muốn dựa vào kẻ khác. Nghĩ tới đây, Khấu Trọng liền bật người dậy, bảo thủ hạ đang đợi ngoài cửa đi gọi Trần Trường Lâm và Bốc Thiên Chí tới thương lượng. O không ô, Từ Tử Lăng nảy sinh cảm ứng, đột nhiên quay mắt người lại, biến thành mặt đối mặt với Hầu Hy Bạch. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, cả hai đều không hề nhân nhượng. Hầu Hy Bạch đã thôi không phe phẩy quạt nữa, mà thu ra sau lưng, khẽ gật đầu nói. Từ huynh cao minh đến mức khiến tại hạ cảm thấy bất ngờ. Từ Tử Lăng mỉm cười. Bì thử, hai người đều không hề nói những lời khách khí. Sự thực thì từ khi Hầu Hy Bạch lên tiếng, hai người đã bắt đầu chính diện nghêu phong. Còn Từ Tử Lăng thì thực ra cũng có chút may mắn, bởi vì khi gã đứng trước tháp nước hùng vĩ, tinh thần và vạn hóa đã hòa làm một thể, rơi vào cảnh giới vô nhân vô ngã, quên hết thực tại, rất hợp với yếu chỉ của Trường Sinh Quyết, vì vậy nên tuy không hề để khí vận công, nhưng chân khí trong nội thể vẫn cuồn cuộn dâng trào, tiên thiên chân khí lưu truyền tự nhiên, toàn thân không hề có một điểm sơ hở dù là nhỏ nhất. Hầu Hy Bạch chọn xuất hiện ở đây, rồi vốn là muốn mượn tiếng thác nước để át đi tiếng bước chân và chấn động do y gây ra trên sản đạo, ý đồ dùng một chiêu như sét đánh bên tai tiêu diệt đại kình địch trên rất nhiều phương diện này của mình. Từ bộ pháp bước đi trên sản đạo, đến tiết tấu phe phẩy chiết phiến của y đều ẩn hàm một nguyên lý hết sức huyền ảo, chỉ cần Từ Tử Lăng bị ảnh hưởng của chúng mà hơi sơ sẩy phân thần, y sẽ toàn lực xuất thủ, cho dù thọ thương cũng phải hạ sát được đối phương ở nơi muốn lùi cũng không thể lùi, muốn tránh cũng không thể tránh này. Chẳng ngờ Từ Tử Lăng chẳng những không bị ảnh hưởng của y, mà còn giữ nguyên trạng thái mà y không thể nào nắm bắt được đó, trong lời nói lại ngầm ám thị mình đã gác chuyện sinh tử ra ngoài lề, khiến cho y cảm thấy nếu cố xính cường xuất thủ, sẽ chỉ dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương. Vì vậy y mới thật lòng tán thưởng Từ Tử Lăng. Đối với Từ Tử Lăng mà nói, Hầu Hy Bạch cũng khiến gã không tài nào tìm được cơ hội để lợi dụng thế. Gocchuyenaudio.com, nên cứ chần chừ mãi không dám quay người lại. Tiết tấu phe phẩy quạt của Hầu Hy Bạch có lẽ là một loại công pháp tương tự như thiên ma âm của Trúc Ngọc Nghiên, chỉ cần sơ sẩy một chút là đối thủ sẽ lập tức thi triển thế công đáng sợ nhất, cho đến khi trong lòng Hầu Hy Bạch hơi chấn động, gã mới nhằm đúng khoảng trống giữa hai âm trong tiết tấu của y mà quay người lại, lúc gã hoàn thành thì cũng là lúc tiết tấu của đối phương đạt tới độ chuẩn xác nhất. Nắm được tiết tấu ve vẩy quạt nghe ra tưởng chừng như rối loạn của đối phương, cũng bằng như đã triệt để phá vỡ tuyệt kỹ này rồi. Từ đây có thể thấy được rằng Hầu Hy Bạch xưa nay vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình, thế nên gã mới bì thử để đáp lại. Từ Tử Lăng vẫn chắp tay sau lưng, hiên ngang đứng trên con đường sạch đạo nhỏ hẹp, song mục nhìn chăm chăm vào đối phương, khí thế không ngừng tích tụ và mở rộng, sẵn sàng quyết chiến với đối phương bất cứ lúc nào. Hầu Hy Bạch vẫn giữ dáng vẻ tiêu sái ung dung đó, nhưng giờ nhìn y sừng sững như một trái núi, khí thế tỏa lan như nước lũ, khắc chế đối thủ từ xa. Khóe miệng Từ Tử Lăng thoáng hiện một nụ cười hờ hững, thản nhiên nói. Hầu huynh tình cờ gặp tại hạ vào xuyên hay là sớm đã biết tại hạ vào xuyên từ trước rồi? Hầu Hy Bạch vừa chăm chú nhìn đối thủ, vừa đáp. Chuyện này phức tạp dị thường, lại có liên quan rất lớn đến Thanh Tuyền, Từ huynh nghĩ thế nào? Từ Tử Lăng thầm khen đối phương lợi hại, nên biết rằng động thủ trên sản đạo thân pháp bộ pháp gì cũng chẳng có tác dụng, chỉ có một đường duy nhất là toàn lực liều mạng ngạnh tiếp mà thôi. Dù võ công của hai người có phân biệt cao hạ nhưng khoảng cách không xa lắm, vì vậy y mới dùng đủ thứ thủ đoạn để làm tiêu hao đấu trí của gã, làm gã phân thần, hòng một kích hạ sát gã tại đây. Mấy câu này của Hầu Hy Bạch quả thực là rất lợi hại. Nếu Từ Tử Lăng vì hai chữ phức tạp mà phân tâm suy nghĩ, lại thấy Hầu Hy Bạch thân thiết gọi Thạch Thanh Tuyền là Thanh Tuyền mà nghĩ y và nàng có quan hệ đặc biệt, vậy thì gã sẽ trúng kế. Cũng may là xưa nay gã đối với chuyện được mất trong quan hệ nam nữ hết sức đạm bạc, vì thế nên cái này của Hầu Hy Bạch cũng không có tác dụng gì mấy. Chỉ nghe gã mỉm cười nói, Hầu huynh có biết trước khi tiểu đệ nhập sơn, đã cùng sư tiểu thư nói chuyện suốt cả đêm hay không? Chiêu này gọi là lấy đạo của người để trị lại người, hơn nữa lại còn ám thị cho đối phương biết sư phi huyên cũng đang ở gần đây. Theo Từ Tử Lăng phân tích, Hầu Hy Bạch chọn nơi này để chặn đường gã có lẽ là do biết được tin tức từ phía Trường Giang Liên, tất cả đều vì Vân Ngọc Chân và Trịnh Thục Minh của Trường Giang Liên có quan hệ bí mật, mà thủ đoạn với nữ nhân của Hầu Hy Bạch thì đương nhiên không cần phải nhắc đến nữa. Quả nhiên là Hầu Hy Bạch thoáng ngẩn người ngạc nhiên, Từ Tử Lăng làm sao chịu bỏ qua cơ hội mà mình đã khổ tâm chờ đợi này, lập tức lướt người phóng tới tung ra một quyền. Hầu Hy Bạch không xuất phiến, mà chỉ khép trường thành đao chém mạnh tả thủ ra. Bình, kình khí chạm nhau, hai người đều giật bắn người lại kéo dài khoảng cách ra thành hơn một trượng. Hầu Hy Bạch lộ thần sắc nghiêm nghị, hét lớn. Tại sao không dùng lô hoàn kình khí? Từ Tử Lăng cố áp chế không cho huyết khí sôi trào, trong lòng cũng thầm kinh hãi, nếu không phải đối phương nghĩ gã dùng loa hoàn kình khí thì... Góc truyện audio.com, chỉ e chiêu này gã đã thiệt thòi lớn rồi. Gã ở trong tình thế có lợi, vậy mà vẫn chỉ có thể bình thủ với Hầu Hy Bạch, từ đây có thể thấy thực lực chân chính của Hầu Hy Bạch ít nhất cũng cao hơn gã một bậc. Huống hồ họ Hầu hãy còn chưa xuất phiến, nghĩ đoạn gã liền mỉm cười nói, Hầu huynh hình như cũng không dùng kỳ công bất tử ấn thì phải. Song mục Hầu Hy Bạch sáng rực lên, thần sắc đáng sợ vô cùng, chỉ nghe y trầm giọng nói. Có phải Phi Huyên nói cho huynh biết không? Từ Tử Lăng nhìn thẳng vào mắt y, không chút khoan nhượng nói. Chỉ dựa vào chuyện này tại hạ đã biết Hầu huynh vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với Thạch Thanh Tuyền, nếu không biết đâu huynh lại đoán là do nàng nói cho tại hạ cũng nên, đúng không? Hầu Hy Bạch khôi phục lại vẻ ung dung vốn có, bật cười nói. Nhưng cũng có thể là tại hạ vừa bái phỏng phương cư của nàng trở về, phải không? Từ Tử Lăng cười dài. Phải, rất phải. Cùng lúc ấy, song trường của gã cũng đẩy ra, lập tức sinh ra một đạo kình lực cuồn cuộn đẩy về phía Hầu Hy Bạch. O không ô, bên ngoài thuyền các chiến sĩ vẫn đang hăng say làm việc, còn bên trong thì lại hết sức bình lặng. Khấu Trọng đảo mắt một vòng nhìn Bốc Thiên Chí, Trần Lão Mưu, Lạc Kỳ Phi, Trần Trường Lâm, trầm ngâm giây lát rồi từ từ nói. Ta có hai chuyện muốn thương lượng cùng các vị, chúng nhân biết gã vẫn còn về sau chưa nói hết nên đều im lặng chờ đợi. Khấu Trọng lộ thần sắc ưu tư, im lặng giây lát rồi nói. Đêm nay chúng ta chỉ cần khiến Trần Thịnh thọ thương mà không cần giết y, ta muốn mượn miệng của Trần Thịnh để nói cho Đỗ Phục Uy biết là ai đả thương y. Bốc Thiên Chí nói, chuyện này không có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta tìm cách đốt thêm mấy chiếc thuyền của chúng thì cũng đủ để Đỗ Phục Uy nộ hỏa xung thiên rồi. Trần Trường Lâm nói, Trần Thịnh có lẽ cũng biết Cổ Tuấn, nếu để há nhận ra sơ hở, vậy thì bao nhiêu công sức của chúng ta sẽ mất hết. Trần Lão Mưu liền lên tiếng. Ngoại hình không có vấn đề, trong lúc hỗn loạn chỉ cần giống được 5-6 phần là được rồi. Trường Lâm có thể vẽ đại khái tướng mạo của y ra cho lão phu tham khảo không? Trần Trường Lâm gật đầu đáp ứng rồi nói. Thương pháp của Cổ Tuấn rất đặc biệt, giả như Trần Thịnh đã nhìn thấy thì nhất định có thể nhận ra. Bốc Thiên Chí liền hỏi. Trường Lâm lão đệ đã nhìn qua thương pháp của y, ánh mắt Trần Trường Lâm rực lửa cừu hận, hừ lạnh một tiếng nói. không những đã nhìn qua, mà còn lãnh giáo rồi nữa. Chúng nhân nghe khẩu khí của y thì biết ngay y đã từng giao thủ với Cổ Tuấn, thậm chí còn bị bại dưới tay họ Cổ cũng không chừng. Khấu Trọng mừng rỡ nói, vậy thì được rồi, chỉ cần học được một hai thành là được, như vậy Trần Thịnh sẽ tưởng rằng Cổ Tuấn cố ý muốn giấu giếm võ công. Ai, ngừng lại một chút rồi gã nói tiếp, một chuyện nữa chính là phải báo Cửu Trô Trường Lâm huynh, chúng ta phải hạ sát Trầm Luân trước. Nhưng phải làm thế nào để Trầm Pháp Hưng tưởng rằng nhi tử của y là do Đỗ Phục Uy giết chết, như thế thì oán cừu giữa hai bên sẽ vĩnh viễn không thể nào giải được. Lạc Kỳ Phi gật đầu lên tiếng, thuộc hạ và Trường Lâm huynh đã nhiều lần thương lượng về chuyện này, đều cho rằng chỉ cần đợi sau khi Đỗ Phục Uy chúng kế đem quân tấn công Trầm Luân, đến khi họ Trầm lui binh thì chúng ta sẽ tập kích dọc đường, như vậy thì món nợ này sẽ trút cả lên đầu Đỗ Phục Uy, vấn đề chỉ là sự phối hợp. gocchuyenaudio.com địa điểm và thời gian mà thôi. Khấu Trọng trầm ngâm, giả như Trần Thịnh bị tập kích thọ thương, Đỗ Phục Uy không tiến mà lại lui binh về Thanh Liêu để chấn chỉnh đội ngũ thì thật là hỏng bét, vì vậy chúng ta phải có thêm hậu trước bức cho lão Đỗ không thể kéo dài thời gian nữa mới xong. Bốc Thiên Chí cho mày, có cách gì khiến cho Đỗ Phục Uy cho rằng Trầm Luân đã bán đứng y cho Lý Tử Thông không? Như vậy thì lão Đỗ sẽ buộc phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa còn phải đánh tan một trong hai thế lực này, bằng không sẽ rơi vào cục diện lưỡng đầu thọ địch không thể trở mình. Khấu Trọng vỗ đùi tán thưởng, chuyện này chỉ là chuyện còn con, lập tức phái người đưa thư cho Lý Tử Thông, bảo tên tiểu tử đó phao tin đồn nhảm nói Trầm Pháp Hưng đã nghị hòa với y. Nếu tin đồn này lọt vào tai Đỗ Phục Uy trước khi Trần Thịnh bị tập kích vậy thì càng có thể khiến y tin rằng họ Trầm đã trở mặt. Kế đó gã liền nhổm người đứng dậy, vươn mình lư một y nhác nói. Giờ thì ta có thể ngủ được một giấc ngon rồi. Cách chương.